Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, đệ 1192 chương lại gia nhập một cái. Quỷ sư phó kia nhất chiêu xuống tay cũng không nhẹ, Tư Mã Lưu Vân bị đánh trúng, thân thể đi xuống lạc, Tư Mã Lưu Phong bay lên đi, đem hắn tiếp được, biểu ca. Lưu Vân thúc thúc Tư Mã U Nguyệt chạy tới, nhìn đến bị thương hai người, quan tâm hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Quỷ sư phó cùng Tư Mã Lưu Phong lấy ra đan dược cho bọn hắn ăn xong. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, Tư Mã U Nguyệt đứng ở trung gian, không biết nên đi xem ai, hai cái đều đối nàng thực hảo. Trước quan tâm ai đều không tốt lắm mà ni, hảo, địch hy đối U Nguyệt thực tốt, ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, dọa đến U Nguyệt, hắn mới có thể cho rằng ngươi sẽ xúc phạm tới nàng, Tư Mã Lưu Phong trước mở miệng, đánh vỡ cứng đờ không khí, đúng vậy, Lưu Vân thúc thúc, biểu ca tuy rằng là quỷ tộc, nhưng là đối ta thực tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là không thích quỷ tộc, ta trong cơ thể cũng có quỷ tộc huyết mạch cùng khí tức. Ngươi có phải hay không cũng không thích ta ăn mặc nữ trang. Làm nụng cái gì, cũng thuận tay nhạt ra. Tư Mã Lưu Vân xem Tư Mã U Nguyệt khó xử bộ dáng. Mặc một chút, nói, ngươi như thế nào cùng quỷ tộc người ở bên nhau, ở tiên cảnh gặp được. Sau đó tương nhận Tư Mã U Nguyệt nói, sau lại liền đến nơi này tới, ngươi mang nàng tiến vào. Tư Mã Lưu Vân nhìn địch hy chất vấn nói, hừ, địch hy che lại ngực, không trả lời hắn, chính mình không có làm quỷ sư phó đem hắn giết, đã là xem ở Tư Mã U Nguyệt mặt mũi thượng, không phải là ta đến nơi đây tới. Sau đó mới gặp được biểu ca, Tư Mã U Nguyệt nói, này Lưu Vân thúc thúc khí chàng cũng quá kia gì, làm nàng đều có chút đỉnh không được, trước kia còn không có gặp được quá như vậy hung ba ba trưởng bối đâu. Ngươi một người đến nơi đây mặt tới làm cái gì? Tư Mã Lưu Vân trừng mắt nàng, làm nàng rụt rụt cổ. Ta tiến vào có việc, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng chiều Tư Mã Lưu Phong chớp chớp mắt, làm hắn giúp chính mình trò chuyện. Hảo, ngươi như vậy hung làm cái gì? Ngươi xem U Nguyệt cũng không dám cùng ngươi nói chuyện, Tư Mã Lưu Phong nói. Nếu là về sau U Nguyệt không để ý tới ngươi, ngươi cũng không nên đối ta khóc. Dù sao U Nguyệt là sẽ lý ta. Đúng không U Nguyệt, ân ân, Tư Mã U Nguyệt dùng sức gật đầu, quá hung trưởng bối không thích, Tư Mã Lưu Phong không hổ là cùng Tư Mã Lưu Vân cùng nhau lớn lên, biết hắn uy hiếp ở nơi nào, như vậy vừa nói, Tư Mã Lưu Vân sắc mặt xác thật hòa hoãn không ít, hắn chỉ là quan tâm nàng an nguy. Đối với nàng đột nhiên xuất hiện tại như vậy nguy hiểm địa phương, nhất thời lo lắng quá độ, theo bản năng liền sụ mặt thôi, cũng không phải thật sự không nghĩ muốn nàng cùng quỷ tộc người tiếp xúc. Úp nhưng là hắn gặp qua, cũng không phải như vậy chán ghét nàng, ngươi tiến vào có chuyện gì, như vậy nguy hiểm, vì cái gì bất hòa đoạn trường tốc người ở bên nhau. Sự tình vẫn là man phức tạp, chúng ta tìm một chỗ các ngươi chữa thương, ta từ từ cho ngươi nói chuyện của ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng tin tưởng, đem Ngân Lâm dọn ra tới, hắn cũng sẽ không quá sinh khí, rốt cuộc, nàng đã vào được, hắn cũng không thể đem chính mình thế nào, một cái thúc thúc nghiêm túc lạnh nhạt, một cái thúc thúc phóng đãng không kềm chế được. Cũng không biết cùng bọn họ cùng nhau lớn lên phụ thân là bộ dáng gì. Nàng đem sự tình chân tướng nói một lần. Tư Mã Lưu Vân mặt quả nhiên tương đối hắc. Chính là lại không có nói cái gì nữa. Cho nên, Ngươi là muốn đi cổ chiến trường trung ương thu cổ hồn? Là, ta không biết Ngân Lâm vì cái gì phải cho ta nói cái này. Nhưng là nếu hắn đề ra, kia khẳng định là có nguyên nhân. Nếu đây là cứu mẫu thân biện pháp, mặc kệ nhiều nguy hiểm ta đều phải đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi biết, cổ chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm sao? Tư Mã Lưu Vân hỏi. Biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ta có biện pháp, mặc dù không thể thành công nói, cũng có thể làm chính mình toàn thân mà lui. Biện pháp gì? Tư Mã Lưu Vân truy vấn. Ta có quỷ tộc khắc tinh, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại còn có rất nhiều giúp đỡ, rất lợi hại. Ta ở tiến vào phía trước, đem ta một cái cựu cấp giết, Tư Mã U Nguyệt nói. Quỷ tộc hoàng tử là, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn thị vệ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là tốt xấu cũng là vương thất thị vệ, cho nên ta sức chiến đấu cũng sao như vậy nhược. Hơn nữa ta còn có biểu ca cùng nhau, Tư Mã Lưu Vân trầm mặc trong chốc lát nói. Ta cùng Lưu Phong cùng ngươi cùng nhau a. Tư Mã Lưu Vân xem Tư Mã U Nguyệt bộ dáng giật mình, mày hơi chọn, như thế nào? Ngươi có thể cùng hắn cùng nhau, liền không thể làm chúng ta cùng nhau? Chính là U Nguyệt, hay chúng ta vẫn là các ngươi trưởng bối, tự nhiên là muốn cùng nhau bảo hộ của các ngươi, Tư Mã Lưu Phong nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần, chính là xem Tư Mã Lưu Vân dáng vẻ kia, cũng chỉ hảo đồng ý. Vì thế, mặt sau lộ trình, nàng chẳng những không có đem Tư Mã Lưu Phong ném rớt, còn nhiều một cái Tư Mã Lưu Vân. Cái này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, nhưng là dựa theo Tư Mã Lưu Phong cách nói, mẫu thân ngươi gia tộc người đều cùng ngươi cùng nhau, vì cái gì muốn đem phụ thân bên này người cự chi ngoài cửa? Vì công bằng, nàng cũng không có biện pháp. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi là ở cái kia cái gì cao điểm sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Ân, Tư Mã Lưu Vân lên tiếng. Nơi đó mặt có cái gì bảo bối sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói bên trong là có rất nhiều bảo bối, nhưng là chúng ta cũng không có nhìn đến cái gì, Tư Mã Lưu Vân nói. Có lẽ là chúng ta tiến địa phương không giống nhau, nghe nói cái kia cao điểm có rất nhiều bảo bối, chúng ta nếu không cũng đi thấu xem náo nhiệt đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao chúng ta đều đến nơi đây, không đi bạch không đi, ngươi muốn đi? Tư Mã Lưu Vân nhìn nàng hỏi. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt cười cười, thái độ thực sáng tỏ. Vậy đi thôi, Tư Mã Lưu Vân nói. Bất quá khả năng sẽ gặp được Tư Mã gia đám kia người, những cái đó lão gia hỏa có điểm làm người chán ghét, Tư Mã Lưu Phong nói. Bất quá mấy người kia không ở, không cần lo lắng bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Này mấy cái sẽ không? Địch Hy hỏi. Này mấy cái tuy rằng máu lạnh vô tình, một lòng chỉ nghĩ gia tộc, nhưng là thương tổn U Nguyệt vẫn là sẽ không, Tư Mã Lưu Phong nói. Lúc trước Ngân Lâm nói vẫn là có nhất định tác dụng, những cái đó muốn giết nàng người đâu? Đi mặt khác địa phương, Tư Mã Lưu Vân nói. Chúng ta liền không cùng nhau tiến vào, hai người bọn họ có thể chịu đựng những người này, là bởi vì bọn họ ở trong gia tộc bảo trì trung lập. Nếu bọn họ là đám kia người, hai người bọn họ sao có thể cùng bọn họ cùng nhau? Bất quá nói như vậy, U Nguyệt tin tức chỉ sợ liền sẽ truyền quay lại gia tộc, Tư Mã Lưu Phong nói. Như vậy có thể hay không đưa tới nguy hiểm? Nàng hiện tại thực lực đã đại vượt qua chúng ta mong muốn. Ở cái này thời kỳ, những người đó đối gia tộc sự tình đều đáp ứng không xuể. Nơi nào còn có cái kia tinh lực tới làm này đó? Tư Mã Lưu Vân nói. Kia những cái đó thế lực đâu? Bọn họ biết đến lời nói. Sợ cái gì? Trừ phi những cái đó thế lực toàn bộ liên hợp lại. Bằng không muốn đụng đến ta. Kia cũng là không quá khả năng. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ thật sự muốn liên hợp nói. Vậy một lần bọn họ nhiều. Vẫn là ta điều tộc người nhiều đi. Ngoặc kép. Hết chương.